Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, không có miễn phí bữa trưa. Ukraine, Rybny Châu, Rybny thành phố thành Nam BASF ven hồ. Theo Simon mới trang viên cùng hắn Rybny đám cao tầng lần lượt tiến vào chiếm giữ. Bên này đã trở thành Rybny hoàn cảnh yêu dị nhất, bảo an cũng nghiêm mật nhất, đỉnh cấp khu nhà giàu. Simon danh nghĩa gần hồ trong trang viên. Đêm qua cùng chính mình lão bản video hội nghị duy trì liên tục đến bên này trời vừa rạng sáng. Chuông, Celia Miller hôm nay thẳng đến hơn 8 giờ sáng chuông mới rời giường. Mặc quần áo rửa mặt về sau đến dưới lầu nhà hàng. Emily Joplin một bên tự mình cho Celia đưa lên bữa sáng. Vừa nói, tối hôm qua lại tuyết rơi. Rybny trận tuyết rơi đầu tiên tại tháng trước ban đầu liền đã rơi xuống. Ngay sau đó đã tiến vào đóng băng thời tiết. Celia ấp ấp trong phòng chỉ mặc màu đen thiếp thân đặt cơ sở áo Emily tinh tế thân eo. Như thế tới nói, không bằng chúng ta buổi chiều lười biếng. Đi phía bắc trượt tuyết. Thời gian dài ở chung, lại thêm rất ít gặp đến nào đó cái nam nhân. Emily cơ hồ đã trở thành Celia cố định bạn gái. Tối hôm qua hai người thì ngủ cùng một chỗ. Chỉ là Emily so Celia sớm hơn một chút rời giường. Simon nữ nhân bên cạnh cơ bản đều có loại này khuynh hướng. Dám vụng trộm tìm nam nhân, có thể sẽ bị cái nào đó lực tay rất lớn ra hỏa trực tiếp bẻ gãy cổ. Tìm bạn gái liền sẽ không tồn tại loại này vấn đề. Người nào đó tựa hồ còn đối với cái này vui tay vui mắt. Bất quá, so sánh rất hoa tâm trần tình. Celia chỉ có Emily một cái. Lúc đầu còn có một vị khác trợ lý dâu y hưu đặc biệt. Phần lớn thời gian đều bị Celia lưu tại GMT văn phòng tổng bộ giữ nhà. Nói đến cũng là người danh giới ngộ chập trùng. Lúc trước Simon thuê mướn Celia. Chủ yếu là vì cho mình tại châu Phi hành động quân sự cung cấp tư vấn. Mà dâu y hưu đặc biệt, đúng lúc tinh thông Tây Phi các quốc gia tương đối lưu hành tiếng Pháp cùng hắn một số châu Phi thổ. Dân lời nói, xem như Celia chủ lực trợ thủ. Thế mà, Rwanda sự tình kết thúc về sau. Bởi vì Celia công tác trọng tâm chuyển hướng Ukraine. Am hiểu tiếng Nga cùng Ukraine ngữ, Emily bắt đầu cùng Celia đi được càng ngày càng gần. Làm một lần bị đại lão bản ngẫu nhiên sủng hạnh, không chỉ có trực tiếp kéo ra cùng dâu y hưu đặc biệt khoảng cách, còn tại Simon hữu ý vô ý ghép lại phía dưới dần dần cùng Celia thành một đôi. Xem như cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, Emily có thể ngồi vững vàng lúc này vị trí, vẫn là cùng cá nhân năng lực thậm chí chăm chỉ nỗ lực chặt chẽ không thể tách rời. Tựa như tối hôm qua, Emily cùng Celia một dạng đều là hơn một giờ sáng mới nghỉ ngơi. Nàng lại là thật sớm liền đã rời giường. Simon bên người dung hạ được bình hoa, nhiều ít đều dung hạ được. Nhưng nếu như không muốn thuần túy làm bình hoa, chỗ phải bỏ ra nỗ lực lại không chút nào so không gốc không nền người kém bao nhiêu. Nghe đến xế chiều lười biếng trượt tuyết kiến nghị, bận rộn tốt một số ngày Emily cũng là tâm động, gật đầu đáp ứng, tốt, nói khom lưng cùng Celia môi đỏ đụng vào nhau địa hôn xuống. Lại ngồi dậy cởi ra nàng mang thai ôm, còn có một cái ngọt canh, ta đi đầu tới, hai nữ ăn sáng xong, cũng không có bao nhiêu lỏng nhan. Xuất phát chạy tới khoảng cách BASF hồ bắc bờ mấy trăm mét cùng khu vực thành thị đụng vào nhau một cái văn phòng khu công nghiệp. Nơi này là cùng BASF ven hồ khu nhà giàu đồng thời khai phát ODEC công ty tổng bộ cùng hắn một số Rybny giúp xí nghiệp văn phòng vị trí trụ sở. 10 giờ sáng một hội nghị. Đề tài vẫn là đêm qua video hội nghị kéo dài. Lần này chủ yếu thảo luận lấy Rybny làm trung tâm liên tiếp xung quanh Warren Châu, Lviv Châu mấy cái cùng Rybny giáp giới châu quận lưới điện tiếp quản cùng thăng cấp cải tạo phương. Án, trước đó, Westeros hệ thống đã từng có một số bố cục, nhưng quy mô một mực không lớn. Cơ bản cũng là cùng Ukraine thuộc nhà nước điện lực bộ môn tiến hành hợp tác. Lần này, thì là được đến Kiev lãnh đạo phê chuẩn. Tính toán làm một cái thí điểm, thành lập một nhà RIPNE giúp trưởng khống tư hữu hóa khu vực tính công ty điện lực. Định danh là RIPNE Châu Công ty Điện lực. Bất quá, công ty này giới hạn tại sát nhập thôn tính hoặc đầu tư RIPNE Châu nội bộ phát điện nhiệt điện nhà máy, đồng thời xây dựng một chương có thể liên tiếp xung quanh mấy cái châu quận điện lực truyền vào mạng lưới. Vô luận là châu phía Bắc Mẫn Cảm RIPNE nhà máy năng lượng nguyên tử, vẫn là xung quanh mấy cái châu quận nhà máy điện, vẫn như cũ bảo trì thuộc nhà nước, RIPNE Châu Công ty Điện lực chỉ có thể hướng xung quanh những thứ này nhà máy điện mua sắm điện lực. Vô luận như thế nào, đây đã là tương đối lớn lỗ hổng. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Loại này trường hợp đặc biệt là Simon tự mình hướng Leonid Kukmer hứa hẹn hội qua sang năm nghị hội lựa chọn cùng năm sau tổng thống đại tuyển bên trong đều kiên định chống đỡ đối phương về sau. Lại để lại 25% công ty điện lực cổ phần cho chỉ định liên quan mới. Lại thêm hắn một số trao đổi ích lợi mới đến phê chuẩn, dù cho sớm cân nhắc đến dư luận nhân tố hết sức tuyên truyền tô son chát phấn. Vô luận là Kiev lãnh đạo nội bộ, vẫn là Ukraine các nơi truyền thông, gần đây vẫn là xuất hiện không ít chỉ trích. Đương nhiên cũng chỉ có thể chỉ trích một chút. Simon tối hôm qua triệt để đánh nhịp, buổi sáng lại là một phen thảo luận. Tiếp xuống tới mấy tháng, cũng là tại hiện trường khảo sát quy hoạch, chờ đầu xuân làm tan. Cái này giai đoạn thứ nhất kế hoạch đầu tư thì đạt tới $500 triệu khu vực tính lưới điện thăng. Cấp cải tạo hạng mục liền đem chính thức khởi công, dự tính sang năm mùa đông đến trước đó triệt để hoàn thành. Chương này lưới điện dối thăng cấp hoàn thành, không chỉ có thể lần nữa trên diện rộng làm dịu RIPNE Châu điện lực thiếu vấn đề. Thực cũng là RIPNE giúp bắt đầu dần dần đem tự thân thế lực hướng xung quanh châu quận kéo dài vừa. Mới bắt đầu, độc mộc khó có thể thành lâm, buộc chặt mới là vương đạo. Simon mấy năm trước một mực phản đối RIPNE giúp quá cấp thiết hướng xung quanh mở rộng. Chủ yếu vẫn là căn cơ không sâu. Đứng cũng không vững liền muốn chạy. Sẽ chỉ làm chính mình té ngã. Dù là lần này, cũng chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác lặng yên bố cục. Kết thúc buổi sáng hội nghị, Celia cùng mọi người cùng nhau ăn qua bữa trưa. Quả nhiên thoái thác buổi chiều cũng không tính trọng yếu một số nhật chính. Thừa dịp phiêu tuyết khí trời, mang theo Emily chạy tới RIPNE phía bắc suối nước nóng làng du lịch đi trượt tuyết. Lại là bất chi bất giác thời gian một năm, RIPNE phía bắc mảnh này khu giải trí vực phát triển có thể nói biến chuyển từng ngày. Lúc đầu suối nước nóng làng du lịch, quân sự chủ đề thiên đường cùng bãi săn ba cái hạng mục đã toàn bộ dung hợp đến RIPNE nghỉ phép. Giải trí công ty dưới cờ. Năm ngoái hoàn thành bắt đầu dùng trượt tuyết tràng tại năm nay đã trải qua lần nữa sửa sang xây. Dựng thêm, mà không ngừng mở rộng suối nước nóng làng du lịch đã gần như một cái trấn nhỏ quy mô. Dù là đã vô cùng lạnh lẽo, rất nhiều công trình đều còn tại duy trì liên tục. Loại này tận hết sức lực đầu nhập cũng được đến phải có hồi báo. So sánh năm ngoái bắt đầu mùa đông sau quạnh quẽ. Celia mang theo Emily lần nữa đi vào làng du lịch lúc. Bên này dù cho không tính kín người hết chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, cho dù là bay lấy tuyết ngoài trời, khắp nơi cũng đều là lui tới du khách. Trước mắt loại này phồn vinh cảnh tượng, trừ Westeros hệ thống tận hết sức lực chống đỡ, RIPNE nghỉ phép giải trí công ty hai người phụ trách, Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev cũng không thể bỏ qua công lao. Dù là Celia đối hai người nắm chắc phiến khu vực này, đánh bạc cùng tính, hai đại nguyên tố đến. Hấp dẫn du khách hơi có phê bình kín đáo, lại cũng không thể không thừa nhận. Hai người làm được phi thường xuất sắc. Trên thế giới này rất nhiều khu vực lại không phải là không có đánh qua cái này hai tấm bài. Thành công không nhiều, vẫn là muốn nhìn năng lực. Mặt khác, Celia đối hai người còn có so sánh rõ ràng bất mãn một chút. Cũng là thường xuyên chọn nữ nhân đưa cho chính mình lão bản. Đại bộ phận đều là thủy thủy non nớt tiểu cô nương. Năm nay đều đã đưa lên 100 cái. Tuy nhiên a, đại khái hiểu cái này tính toán toàn bộ RIPNE giúp cho chính mình lão bản tiến cống. Nhưng, nếu là trực tiếp người chấp hành, cái này nồi cũng chỉ có thể hai người đến cõng. Bởi vì chính mình lão bản rất ít đến bên này. Chỉ có thể nàng người đại diện này phụ trách tiếp thu. Hiện tại chính mình lão bản tại Ripney xung quanh các loại bất động sản bên trong cũng không biết. Đồn nhiều ít cô nương. Song bào thai, tam bào thai loại hình, đủ loại, thậm chí, đại khái thông qua Bansikova mẫu nữ ba cái sự tình. Coi là phát hiện đại lão bản đặc thù đặc biệt thích. Chỉ là mẫu nữ, thì đưa nàng hiện tại một cái tay đều đếm không hết chỉnh một chút tổ bầy. Không phải bầy đúng, bởi vì giống Bansikova mẫu nữ ba cái như thế ba người bốn người ngược lại chiếm hơn phân nửa. Celia nghĩ tới không thu. Thế mà, một phương diện, chính mình lão bản chưa nói qua không muốn. Một phương diện khác, nếu như nàng không thu, thực rất dễ dàng muốn gặp những nữ nhân này xuống tràng. Bởi vì Ripney đột nhiên tới phồn vinh, cùng với toàn bộ quốc gia hắn khu vực duy trì liên tục khó khăn. Theo Ukraine các nơi đến Ripney châu kiếm ăn mà trầm luân nữ tử. Đến hàng vạn ma tính. Celia mỗi lần nghĩ đến đều có chút đáng thương cái này quốc gia. Đương nhiên, cũng chỉ là đáng thương một chút. Celia là một cái rất hiện thực nữ nhân. Chưa từng có nghĩ tới làm cái gì chúa cứu thế. Huống chi cũng làm không. Rốt cuộc thì liền đứng tại sau lưng nàng cái kia nam nhân. Thực chất bên trong đối với cái này thế giới đều là bi quan cùng tiêu cực. Cho rằng thế người vô pháp cứu vãn. Nàng không cảm thấy mình có thể mạnh hơn chính mình lão bản. Đến mức nhiều như vậy nữ nhân, Celia cũng minh bạch, chính mình lão bản khẳng định ăn không hết, cũng chỉ là nuôi, dưỡng nổi, mà lại đại khái cũng là chính mình lão bản yêu thích duy nhất. Người khác cất giữ xe xịn đồng hồ nổi tiếng đồ cổ chân ngoạn. Chính mình lão bản cất giữ nữ nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.